Chương 69, truy sát. Tại Tiêu Vân trong đầu, còn đang không ngừng dần hiện ra võ giả, nhưng mà Tiêu Vân phát hiện Hô Duyên Thiên về sau, đã không đi chú ý đằng sau võ giả là người nào đổi mới thật nhanh. Tiêu Vân tờ hờ nở xả cờ ngưng trọng, xoay người vô vô Hô Duyên Tuyết, cầm trong tay dây đỏ tinh thạch đưa tới. Hô Duyên Tuyết sững sờ, không có minh bạch Tiêu Vân làm sao cho mình một khối dây đỏ tinh thạch. Nhưng mà nhận lấy dây đỏ tinh thạch, Hô Duyên Tuyết hai mắt đống nhiên trợn tròn, kinh ngạc miệng mở rộng, ngu ngơ ngay tại chỗ. Hô Duyên Tuyết thông qua dây đỏ tinh thạch, thấy được phụ thân nàng Hô Duyên Thiên. Đồng dạng, nàng cũng nhìn thấy Hô Duyên Thiên cong ở sau lưng đá quan tài thủy tinh. Hô Duyên Tuyết biết, cái kia đá quan tài thủy tinh bên trong, để đó nàng vẫn muốn gặp mẫu thân. Khắc ấn tại dây đỏ trong tinh thạch Hô Duyên Thiên hình tượng hiện lên, Hô Duyên Tuyết trong con ngươi tờ hờ nở xả cờ ảm đạm xuống, hai tay dâng dây đỏ tinh thạch, trong hốc mắt đã chảy ra nhiệt lệ. Tiêu Vân nhẹ cau mày, xoay người nhìn thoáng qua áo bào đen chủ quán, chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể. Khối này dây đỏ tinh thạch là cái gì? Tiêu Vân mắt thấy chủ quán, nói nhỏ nói thẳng vờ nở đạo người khoác áo bào đen chủ quán, thân thể hơi động một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên, tựa như đang nhìn Tiêu Vân. Tội hồn thạch, lại gọi truy hồn thạch, sát lục đảo độc hữu tinh thạch. Chủ quán mở miệng tiếng nói rất trầm thấp, cho người ta một loại lạnh như băng cảm giác. Như thế nào tội hồn thạch, vì sao ta đụng chạm tội hồn thạch? Não biển bên trong liền hội thiểm hiện võ giả tin tức. Tiêu Vân cao mày, mở miệng vờ nở đạo tội hồn thạch hội ghi chép sát lục đảo bên trên, mỗi một võ giả giết chóc giá trị. Giết chóc giá trị nhất tinh. Nói rõ người này trên sát lục đảo đi hệ tờ 10 người. Giết chóc giá trị nhị tinh, nói rõ cái võ giả này giết 100 người. Khi giết chóc giá trị đạt tới tam tinh, đã nói người này giết 1.000 người. Chủ quán lời nói dừng một chút, sau đó mở miệng lần nữa, giết chóc giá trị cùng chia thất tinh, tứ tinh giết chóc giá trị cờ N giết 10.000 người, ngũ tinh vì 10 vạn người, lục tinh vì 1 triệu người, thất tinh chính là 10 triệu người. Tiêu Vân hít vào một hơi. Chầm tư một lát, vừa muốn mở miệng lại hỏi thăm, đột nhiên nhớ tới một chuyện, trong lòng đột nhiên giật mình. Giết chóc giá trị cùng tông môn tiến giai cùng loại, đều là lấy tinh cấp thống phân chia một cái. Cổ thiên đại lục bên trên tinh cấp hội, chế định tinh cấp tông môn, mà sát lục đảo bên trên lại có giết chóc tinh cấp, chẳng lẽ Tiêu Vân giống như là nhìn trộm đến mỗ một số chuyện, mặt sắc biến rồi lại biến. Nhìn thấy Tiêu Vân trầm mặc, bên trong hắc bảo truyền ra trầm thấp thanh âm. Muốn mua ai như muốn giết người cướp bảo, tội hồn thạch thế nhưng là không hai lựa chọn. Bởi vì cầm nó, có thể chuẩn xác tìm tơ ý tội ác sâu nặng võ giả. Tiêu Vân nhìn về phía áo bào đen chủ quán, tự nhiên có thế minh bạch chủ quán lời nói bên trong thứ nhất. Có thể nói điểm tờ cờ càng cao võ giả, đại biểu giết càng nhiều người. Cũng chính bởi vì dạng này, điểm tờ cờ càng cao người, cướp bóc tơ ý bảo vật thì càng nhiều. Trầm tư một lát. Tiêu Vân quay đầu nhìn thoáng qua Hô Duyên Tuyết, sau đó vừa nhìn về phía chủ quán, đưa tay phải ra. Tiêu Vân cử động, để Hô Duyên Tuyết hơi sững sờ, khi thấy áo bào đen chủ quán vậy đưa tay ra, dùng ống tay áo che khuất Tiêu Vân tay phải về sau, Hô Duyên Tuyết trong mắt, đều là nghi ngờ chi sắc. Lại nhìn Tiêu Vân, tờ hờ nở xả cờ liên tục biến đổi 3 lần, cuối cùng quất trở về tay phải, trong tay lại nhiều hơn một cái túi càn khôn. Chỉ gặp Tiêu Vân cầm trong tay túi càn khôn, nhẹ đụng nhẹ mình túi càn khôn, sau đó ném cho chủ quán. Không biết lão đệ còn thiếu cái gì đó, chủ quán trước tiên kiểm tra một hồi túi càn khôn, thu hồi sau đối Tiêu Vân vờ nở đạo. Tiêu Vân đứng người lên, lắc đầu, lôi kéo Hô Duyên Tuyết đi ra. Hiện tại Tiêu Vân đã vô tâm lại đi dạo thị phường, chỉ muốn mang theo Hô Duyên Tuyết, mau rời khỏi nơi đây, sau đó sửa sang một chút suy nghĩ. Chuẩn bị đi đông bắc phương hướng tìm kiếm Hô Duyên Thiên. Ngay tại lúc Tiêu Vân cùng Hô Duyên Tuyết quay người rời đi thời khắc, tại hai bọn họ bên cạnh đi ngang qua một cái người áo đen, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Người này khoác trên người lấy áo bào đen hơi nông rộng, tựa như là chống đỡ không dậy nổi rộng đại hắc bào. Có lẽ người này phát hiện có người theo dõi Tiêu Vân hai người, thân thể dừng lại về sau, cũng không quay đầu đi xem Tiêu Vân cùng Hô Duyên Tuyết, mà là tiếp tục cất bước hướng về tương phản rời đi. Sau nửa canh giờ, Tiêu Vân cùng Hô Duyên Tuyết đã đi ra thị phường. Rời đi thị phường, không có dày đặc đám người chặn đường, Tiêu Vân cùng Hô Duyên Tuyết cấp tốc tiến lên. Khi phi nhanh đi lại hơn 30 dặm về sau, Tiêu Vân cùng Hô Duyên Tuyết đều là ngừng xuống thân. Chỉ gặp Tiêu Vân đột nhiên quay người, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xem đằng sau theo đuổi không bỏ bốn người. Không trốn trong bốn người, ngoài cùng bên trái nhất một cái người áo đen, tiến lên một bước mỉa mai mở miệng. Đạm mạc nhìn xem đi tới người áo đen, Tiêu Vân tờ hờ nở sả cờ lạnh nhạt, chắp tay sau lưng không nói tiếng nào. Hừ, bất quá là cái hai sao cổ linh sư, lại mang cái trước thất tinh cổ linh nhân lão hậu. Cũng dám tại thị phường hào không kiêng kỵ, lấy chân diện mục gặp người, nói hai người các ngươi dũng khí kinh thiên tốt đâu còn là một đôi ngu xuẩn. Người áo đen cười lạnh, lần nữa đối Tiêu Vân mở miệng, chúng ta bốn người đều là nhất tinh cổ linh sư, hai người các ngươi nếu là thông minh, liền ngoan ngoãn tựa nở dê túi cản khôn dao đi ra, nếu không ta bốn liên thủ, hai người tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Vân con ngươi co rụt lại, cau mày nhìn xem đi tới người áo đen, trong lòng nghi ngờ nói, ân hắn là thế nào nhìn thấu ta tu vi chân chính. Tiêu Vân rất rõ ràng, hắn trong đan điển linh chủng bên trên có 8 đường vân, trong đó đen sắc đường vân, có thể che giấu hắn tu vi chân chính. Trừ phi đối phương cao hơn hắn 3 cái tinh cấp, nếu không căn bản nhìn không thấu hắn tu vi chân chính. Khó thoát khỏi cái chết, ngươi cho rằng chỉ bằng 4 người các ngươi, liền có thể giết ta hai người. Tiêu Vân gắt tay, mở miệng nhạt lời nói. Ha ha, ngươi nếu là tam tinh cổ linh sư, chúng ta bốn người không hội trêu chọc. Nhưng mà thật không may, ngươi lại là cái hai sao cổ linh sư, còn không cách nào tản mát ra màn sáng hộ thuẫn. Người áo đen ngửa mặt lên trời cười to nói. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, tĩnh nhìn xem người áo đen, không nói tiếng nào. Nói thật cho ngươi biết, chết tại ta bốn trong tay người nhị tinh cổ linh sư, ngươi không là cái thứ nhất, vậy không phải là K.I.Q.O.I.Q.N.G. Nhanh chóng tựa NG túi cản khôn giao cho chúng ta, nếu không, đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Người áo đen trong lời nói mang theo phách lối cùng ngạ mạ, đối Tiêu Vân mở miệng. Có lẽ ta không là cái thứ nhất, nhưng là ta dám khẳng định, ta tuyệt đối là K.I.Q.O.I.Q.N.G. Tiêu Vân mặt sắc lạnh nhạt, ngược lại chắp tay sau lưng, cất bước hướng về bốn cái người áo đen đi tới. Tiêu Vân cử động, để bốn người thân thể vì đó chấn động, đả cờ bị hệ tờ la nhìn thấy Tiêu Vân bình tĩnh tờ hờ ân ở xa cờ, bốn trong lòng người ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Cái này bốn cái người áo đen, không nghĩ tới Tiêu Vân vờ ơ y mà chủ động đi tới. Chính như người áo đen nói, lúc trước bo nở ho liên thủ, vậy chém giết qua 7 cái 2 sao cổ linh sư nhiều. Nhưng là cái này 7 cái 2 sao cổ linh sư, không có một cái nào chủ động đi tới, đều là trông thấy hắn bốn người, chạy chối chết phòng thủ mà không chiến. Tuy nói bốn trong lòng người ẩn ẩn có loại không tốt cảm giác, nhưng là đa đổi tới, bốn người cũng không có ý định tay không mà quay về. Huống hồ tại bo nở ho xem ra, bốn người tề lực, chưa hẳn không thể chiến thắng Tiêu Vân. Theo Tiêu Vân dạo bước tiến lên, khoảng cách bốn người càng ngày càng gần. Khi song phương không đủ 5 mét khoảng cách lúc, bốn người nhìn lẫn nhau một cái, lạnh sau khi cười xong, cấp tốc hướng về Tiêu Vân phóng đi. Nặng cân đề cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.